Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 135, Jiraiya cũng có tu la trận. Thế nào? Có quan phục sinh Nawaki kế hoạch. Hai người các ngươi trong kế hoạch trọng yếu nhất người đều đồng ý sao? Orochimaru đoạn lấy rượu chén. Tao mi đạp nhãn mà nhìn xem đối diện một đôi đã không lại tuổi trẻ độc thân nam nữ. Hắn cười hớp một cái rượu. Đem chính mình phá vỡ cái thế giới này ngu xuẩn mà ngoan cố huyết thống bàn về dã tâm núp ở ác thú. Vị nhãn thần dưới. Tam nhẫn một bàn này tình cảnh trong nháy mắt liền lạnh xuống. Một bên thiếu niên tổ một bàn trừ năm ấu quân tê dại lữ. Ba người khác cũng đều hết sức có bát quái tinh thần mà vẫy tay tỉ mỉ nghe lấy. Sunet nghe được Orochimaru nói. Khuôn mặt trên hiếm thấy mang hơn mấy phân ngượng ngùng. Cúi đầu xuống yên lặng không nói. Một bên Jiraiya nhẹ nhàng liếc về Sunet liếc mắt. Nhìn thấy nàng phản ứng. Bưng rượu lên chén rót dưới một hớp lớn. Hắn mượn lấy lau miệng che giấu. Lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem Orochimaru. Mở miệng nói. Chỉ là cần. Tạo ra một cái thật sự tiếp cận tiên nhân thân hài tử thật sao? Orochimaru gật đầu một cái giải thích nói. Người ở đây Diệu Mộc Sơn đạt được cốc nhất tộc truyền thừa. Cũng hẳn rõ ràng. Trăm ngàn năm bên trong. Có thể tại Tam Thánh mà tu luyện thành công tiên thuật người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nhiên ta không muốn thừa nhận. Nhưng là Jiraiya. Ở phương diện này. Ngươi tên ngu ngốc này nếu so với ta cùng Sunet đều mạnh hơn. Jiraiya gật đầu một cái. Nhưng lại cau mày hỏi chỉ là. Cái này loại truyền thừa. Cũng sẽ giống như huyết kế một dạng di truyền cho sau đại sao. Orochimaru cười cười. Nhìn xem Jiraiya nói. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Người đệ tử. Hắn cũng miễn cưỡng tu luyện thành công Diệu Mộc Sơn tiên thuật đối với. Đúng. Chứ, nhắc tới Minato, Jiraiya có chút tự hào gật đầu. Đúng vậy, tuy nhiên thâm tác tiên nhân nói Minato tư chất so với ta. Muốn kém một chút, nhưng một dạng cũng có thể tại một đoạn thời gian chuẩn bị sau sử dụng Diệu Mộc Sơn tiên pháp. Orochimaru cười nhìn về phía Jiraiya nói. Đánh cuộc như thế nào? Người có tin hay không? Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushinai hài tử kia. Đem tới sẽ là Diệu Mộc Sơn từ trước tới nay tối cường nhân loại tiên nhân. Cái gì? Jiraiya quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái kia luôn là cùng mình làm loạn. Cả ngày lẫn đêm thổ phao phao cầu xin ôm một cái hoàng mao tiểu tử mập tương lai sẽ có như vậy cơ. Duyên, Orochimaru nhìn xem hắn và giống vậy khiếp sợ Sunet. Tiếp tục mở miệng giải thích nói. Không nên bởi vì là Namikaze Minato là một dân thường nhẫn giả xuất thân liền coi thường hắn trong. Gen yêu xuất sắc a. Đơn giản nhất một điểm. Uzumaki nhất tộc tóc đỏ gen là cường đại dương nào. Hai người các ngươi hiện tại cũng hẳn rõ ràng đi. Jiraiya cùng Sunet hai mắt nhìn nhau một cái. Nghĩ, muốn, nhớ năm đó Uzumaki Mito. Hiện tại Uzumaki Kushinai cùng vừa vặn thừa kế Uzumaki cái họ này thị trưởng cửa. Đều đồng ý gật đầu. Orochimaru khóe miệng lộ ra một nụ cười. Minato cùng thân là Uzumaki nhất tộc cuối cùng công chúa. Huyết mạch tương đối thuần khiết Kushinai sống dưới hài tử. Lại nhiên không có thừa kế Uzumaki nhất tộc tóc đỏ. Mà là giống cha thân giống nhau là một cái tóc vàng hài tử. Jiraiya. Thân ngươi là Minato lão sư. Suy nghĩ một chút hắn thuở nhỏ cho thấy cường đại tiềm lực. Nghe được Orochimaru nói. Jiraiya ánh mắt sáng lên. Hắn vừa vặn kết thúc đối với. Đúng. Yahiko, Nagato cùng Konan ba người dạy dỗ. Trở lại Konoha thời gian. Vừa gặp năm đó nhẫn giả trường học tốt nghiệp. Lão đầu tử đối với mình trẻ ở lại vũ tri quốc 3 năm cũng là rất có câu oán hận. Vì vậy hắn là giữ được chính mình lâu dài cơm phiếu. Bất đắc dĩ đáp ứng lão đầu tử yêu cầu thành là mang Madara thượng nhẫn. Cho Konoha đào tạo được mấy cái yêu xuất sắc mầm non. Sau đó, liền phát hiện Minato cái này. khó có thể tưởng tượng thiên tài. Trời sinh liền có được lôi hòa phong lượng loại thuộc tính chakra. Vì vậy hắn tại hạ nhẫn thời kỳ liền nắm giữ chính mình phong cách thuấn thân thuật. Sau đó thành là trung nhẫn sau. Lại thành công nghiên cứu ra hỏa thuộc tính chakra biến hóa. Kinh khủng nhất là, Jiraiya tự lẩm bẩm lấy. Hắn lại đang cùng Kusinai học tập sau một thời gian ngắn. Thành công cá nhân thi triển ra phong ấn thuật. Orochimaru trong mắt cũng lộ ra một vẻ kính nể mục quang. Đối với có tài người Hoa, vô luận tuổi tác vô luận thân phận, hắn cũng có cấp cho phải có tôn trọng. Konoha phong ấn thuật, từ Uzumaki Kusinai đem Uzumaki nhất tộc cuối cùng truyền thừa đưa vào Konoha sau. Luôn luôn lấy chật vật tối tăm, khó mà học tập cùng thi triển nổi danh. Đó là bởi vì là thi triển phong ấn thuật cần bản thân có âm thuộc tính chakra, mà còn thi thuật cần thiết chakra lượng to lớn. Đối diện Sunet nghe, cũng bất đắc dĩ gật đầu. Nàng lúc còn tấm bé sau cũng từng ở tổ mẫu Mito đại nhân hướng dẫn dưới học qua phong ấn thuật kiến thức, nhưng trừ âm phong ấn cái này loại kỳ thực bản chất trên cũng không thuộc về phong ấn thuật cấm thuật, nàng hoàn toàn không cách nào thi triển bất kỳ phong ấn nhẫn thuật. Lúc còn trẻ khá là háo thắng, nàng còn một lần vô cùng như đưa đám. Cuối cùng tại tổ mẫu khuyên can dưới mở ra tư tưởng. Orochimaru ngẩng đầu lên, cười nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên không. Rất thú vị không phải sao? Ta cũng từng điều tra qua Namikaze Minato thân thế. Muốn từ hắn trong huyết mạch khám phá ra một ít thú vị đồ vật. Nhưng là, điều tra sau đó ta mới phát hiện. Nhà hắn đời thật sự là lại bình phàm bất quá. Hắn tổ phụ một nhà là Konoha 14 năm bởi vì là chiến tranh bùng nổ duyên cớ rời vào Konoha. Đời đại đều là vô cùng nó phổ thông dân thường. Phụ thân hắn sau đó đi qua cố gắng có thể đề luyện ra chakra. Nhưng bởi vì là tuổi tác duyên cớ không cách nào đạt được hệ thống giáo dục. Cho đến trận vong tại chiến trường trên, cũng bất quá là một hạ nhẫn mà thôi. Chính là như vậy bình phàm huyết mạch và gia đình, giống vậy sản sinh ra một cái. Như thế chói mắt thiên tài, Konoha tia chớp vàng, Orochimaru trong hai mắt mang lấy cuồng nhiệt, nhìn về phía Jiraiya cùng Sunet. Hai người các ngươi, còn không biết chưa, lúc đại đã biến hóa. Otutuki nhất tộc hậu duệ tuy nhiên như cũ truyền thừa lấy thế gian này cường đại nhất huyết kế gì? Truyền. Nhưng là đi qua chakra cổ năng lượng này trăm ngàn năm sửa đổi. Thế gian này giống vậy tạo ra không cùng tầng suất ưu xuất sắc huyết mạch. Orochimaru chỉ Sunet, lại chỉ bên cạnh bàn trên nằm cũng trúng thương Obito. Trong thanh âm mang lấy đầu độc tính. Namikaze Minato, ta, Jiraiya, có lẽ thân thể chúng ta trong huyết mạch không cách nào cùng Senju. Uchiha nhất tộc như nhau. Nhưng là thông qua sau ngày học tập cùng tìm tòi, chúng ta giống vậy có thể có được thực lực cường đại. Mà những thực lực này, đúng như một ít nhẫn giả tự hành khai phát ra huyết kế giới hạn một dạng. Giống vậy có thể di truyền cho mình sau đại. Cỡ nào thú vị hiện tượng? Không phải sao? Orochimaru uống một hớp quang chính mình trong ly rượu, dùng nhỏ dài đầu lưỡi liếm liếm môi. Nhìn về phía đối diện hai cái lão đồng đội, Jiraiya, Sunet, ta cũng không phải là kia loại nhàn nhã đến không có chuyện làm tới cho các ngươi hai cái làm mai. Buồn chán ra hỏa, dĩ nhiên ta dám nhắc tới ra cái này cái kế hoạch. Như vậy, Orochimaru thon gầy trên mặt lộ ra phụ sản khoa nam chủ nhiệm một dạng chuyên nghiệp. Nhân sĩ tự tin và tùy tiện, chỉ cần các ngươi hai cái phối hợp. Ta thì có tuyệt đối chắc chắn. Nhượng Nawaki lần nữa phục sinh ở cái thế giới này trên. Các ngươi, chẳng lẽ không nghĩ, muốn, nhìn lại lấy kia tên tiểu quỷ. Một ngày ngày lớn lên đến năm đó bộ dáng sao. Jiraiya trầm mặc suy nghĩ lấy, mà một bên Sunet khuôn mặt trên đã hiện ra tiểu tị thần sắc. Nawaki, à được, ta có một vấn đề không biết có nên nói hay không. Một câu nói cắt đứt Jiraiya cùng Sunet trầm tư, cùng lựa chọn, bên cạnh bàn một mực yên lặng mặc nghe lấy Orochimaru lừa dối thức diễn giảng Obito giơ lên thật. Cao tay, Orochimaru cảm thấy lấy Obito chỉ số thông minh. Hẳn từ chính mình trong giọng nói nghe không xảy ra vấn đề gì. Song chúng ta thổ ca mặc dù là một cái hái, phía dưới cụ chỉ số thông minh tự ló cao đây thần kỳ. Vật loại, nhưng bây giờ đột nhiên chỉ số thông minh thượng tiến đưa ra một cái xảo quyệt vấn đề. Cái kia, Jiraiya đại thúc cùng Sunet Aji hai người các ngươi. Nói đến đây, Obito chắp hai tay đập ba dưới. Khuôn mặt trên một bộ lão tài xế biểu tình. Mắt thấy Jiraiya đưa ra lòng bàn tay đã bắt đầu tập hợp hình cầu chakra. Sunet cũng nâng lên bốc lên lấy gân xanh thiết quyền. Obito vội vàng tiếp tục nói. Nam nhân hòa nữ nhân không thể miêu tả sau đó. Sống dưới tiểu bảo bảo không nhất định là nam hài tử chứ. Obito một câu nói nhượng tình cảnh trong nháy mắt càng xấu hổ. Jiraiya trong tay chakra tiêu tan. Mà Sunet cũng giống vậy trợn to hai mắt. Nhìn về phía Orochimaru, vạn nhất là một cô gái có thể làm sao bây giờ a? Các ngươi nói là chứ? Lúc này Orochimaru trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hẹp dài hai mắt chê mà nhìn về phía Obito. Nếu không phải không đánh lại ngươi, ta sớm đem ngươi tên tiểu quỷ này đánh chết được không? Nữ hài tử liền nữ hài tử lạc tương đương. Có thể phục sinh còn nói điều kiện gì a khốn nạn. Tiếp theo bước có phải hay không còn muốn yêu cầu tướng mạo cùng thân cao à? Đây là tạo nhân không phải bóp khuôn mặt a. Orochimaru nhẹ hừ một tiếng. Nói, giới tính rất trọng yếu sao? Ta trước nghiên cứu không thi chuyển sinh thuật kia thời gian. Là đạt được vĩnh sinh thậm chí đã làm tốt đổi một nữ tính thân thể chuẩn bị. Lời này vừa nói ra. Đang ngồi chư vị vô luận tuổi tác lớn nhỏ, trừ Ume Kimimaro tiểu bằng hữu bên ngoài, đều dùng một loại kỳ kỳ quái quái nhãn thần nhìn xem Orochimaru. Không, không được. Sunet một bàn tay nặng nề vỗ vào bàn rượu trên. Mẹ, nha, tỷ tỷ, ngươi xem ta cái quần này đẹp mắt không? Một nghĩ tới tương lai phục sinh Nawaki biến thành một cô gái. Chính mình mặt đầy từ ái cho nàng. Hắn, chuẩn bị váy hình ảnh. Sunet cảm thấy quả thực có chút không chịu nhận. Một bên Jiraiya khó khăn nuốt nước miếng. Khác, đừng, không nói. Thật dựa theo Obito tên tiểu quỷ này từng nói. Trong ấn tượng Nawaki cái kia hổ đầu hổ não bị chính mình lừa gạt đi cùng một chỗ rình coi qua nữ. Phòng tắm tiểu quỷ đột nhiên biến thành Nawaki tử. Còn thần TM có chính mình một nửa huyết thống. Thật là quá cay con mắt được không? Kỳ thực, Orochimaru, có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Đối với, đúng, đi, Sunet nhìn bên cạnh mình Jiraiya liếc mắt. Tên ngu ngốc này, một mực yên lặng mặc thủ hộ lấy chính mình. Lại nhút nhát mà không dám đứng ra ra hòa. Ống nghiệm trẻ sơ sinh cái kia kỹ thuật. Người hẳn đã nắm giữ đi. Nàng tuy nhiên biết rõ đây là sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng những lời này nhẹ nhàng nói ra khỏi miệng, nàng cảm thấy vẫn là thương tổn tới bên người cái này một mực ở chỗ tối bảo vệ lấy nhà mình hòa. Jiraiya bưng rượu lên chén, uống một hớp, khóe miệng lại lộ ra mỉm cười. Cứ dựa theo Sunet ý tứ đi. Orochimaru, Sunet trợn to hai mắt, quay đầu nhìn vẻ mặt nụ cười Jiraiya. Hắn cười hướng chính mình gật đầu một cái. Tiếp tục đối với Orochimaru nói, muốn một nam hài tử nói, như vậy là ổn thỏa nhất phương pháp đối với. Đúng, chứ, Orochimaru mục quang bình tĩnh nhìn xem hắn và thật sâu cúi đầu xuống Sunet. Suy tư xuống, gật đầu một cái nói, không có sai, đúng là như vậy, cứ như vậy, ta cũng có thể càng nhanh gọn đem thụ tinh chứng nhân bản. Sau đó... Hắn chỉ một bên phá rối người phóng khoáng lạc quan Obito tiếp tục nói. Đem ngủ say ở trong cơ thể hắn Nawaki linh hồn rót vào kia có đủ nhân bản trong thân thể. Đủ, ngươi tại sao có thể như vậy ích kỷ? Orochimaru lời còn chưa dứt. Obito lại chỉ lấy Sunet lớn tiếng chất hỏi. Ngươi khó nói không nhìn ra hắn mấy năm nay tới nay. Vì ngươi cấp ra bao nhiêu sao? Alo. Ngươi tên tiểu quỷ này, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Im miệng, Jiraiya thay đổi ngày xưa không có dáng vẻ. Sậm mặt lại đối với. Đúng, Obito giống nói. Giống như một đà điểu một dạng Sunet trợn to hai mắt. Trong trí nhớ năm đó Tam Nhẫn tại đống lửa trước tán gẫu hình ảnh hiện lên trước mắt. Lý tưởng sao? Ta lý tưởng a, chính là nhìn lần thế giới này mỗi một xó xỉnh. Ha ha, ta muốn thắng lần thế gian này sở hữu sòng bạc. Tốt Hiroshi đại lý nghĩ. Muốn, a, ha ha, Jiraiya, người lý tưởng đây. Ta lý tưởng a, ha ha, chính là toàn bộ hành trình bảo vệ đi một vòng thế giới Sunet đi. Chấm chấm, ôm, xin lỗi, ta không thoải mái. Đi về nghỉ trước, Sunet đối mặt Obito tên tiểu quỷ này chất vấn. Không có nói gì nhiều. Nàng thậm chí không có dũng khí quay đầu nhìn về phía Jiraiya. Chạy trốn vậy xoay người rời đi cư rượu phòng. Sunet đại nhân, Shizun liền vội vàng đứng lên. Mang lấy áy náy đối với. Đúng, Jiraiya cúi người. Sau đó cùng đi ra ngoài. Tháng quang dưới đường nói trên. Sunet cô độc mà tiến lên lấy. Ta gọi là Jiraiya. Ban đầu lần gặp gỡ. Thư tình cái gì? Ngầm dưới giao cho ta liền có thể. Ha ha. Người cái này cái sân bay. Bạo lực nữ. Ta nói Sunet. Người gần đây là ăn cái gì à? Nơi này. Hả? Thế nào giống như bóng hơi một dạng? A. Không nên dùng quái lực quyền đối đãi mình đồng đội a. Thời kỳ thiếu niên. Tên ngu ngốc kia không biết rõ như thế nào đối với. Đúng, nữ hài tử biểu đạt tình yêu. Chỉ là liên tục khiêu khích chính mình. Để biểu hiện chính mình tồn tại cảm giác. Ta nhưng là từ Diệu Mộc Sơn học thành trở về đây. Sau đó, Sunet, người liền để ta làm thủ hộ. Nha, còn có Orochimaru cái tên kia. Sunet, cẩn thận, nhẫn pháp, mà châm giấu. Dần dần lớn lên hắn. Tuy nhiên như cũ miệng trên miệng ba hoa, đang chiến đấu vẫn như cũ trở thành một khác người tín nhiệm. Đủ để đem phía sau phó thác nam nhân, đang đối chiến Salamander Hanzo trong chiến đấu. Hắn đem chính mình từ bóng đen của cái chết bên trong cứu ra. Dùng mái đầu bạc trắng gắt gao bọc lại chính mình, lại đem chính mình sau lưng bại lộ tại khởi bạo phù bán kính nổ tung bên trong. Sunet ngẩng đầu lên. Nhìn xem thiên không tự lẩm bẩm. Đoạn, ta biết rõ a, ta đều biết rõ, tên ngu ngốc kia tâm ý. Nhưng là, Sunet đại nhân, ngài không việc gì chứ? Shizun đã truy bắt Sunet bước chân. Shizun, theo ý của ngươi, ta có phải hay không một cái? Giống như cái kia Uchiha thân nhân quỷ nói tới. Lãnh khốc tuyệt tình khốn nạn đây. Ống kính chuyển đổi, cư rượu trong phòng. Jiraiya tại Sunet sau khi rời đi, yên lặng chốc lát cũng rời đi, chỉ lưu lại lừa gạt tổ hai người tại lẫn nhau vứt nồi. Người tên ngu ngốc này tiểu quỷ, không nói lời nào không người bắt người đương người câm. Tốt tốt kế hoạch, liền bị ngươi mấy câu nói hủy. Rõ ràng là chính ngươi bỏ sót chi tiết được không? Nawaki tiền bối phục sinh sau phát hiện mình biến thành nữ hài tử. Ta sợ hắn, nàng. Dùng mộc độn đánh chết ta à? Vậy ngươi cuối cùng mấy câu nói là ý gì? Chúng ta những người trưởng thành này sự tình. Dùng ngươi lắm mồm. Trước giả trang Madara thời gian cũng vậy. Thế nào cái gì sự tình ngươi đều muốn thò một chân vào đây? Ngươi cảm giác mình rất có tư cách đối với người khác tình cảm quơ tay múa chân là chứ? Obito bị Orochimaru cuối cùng mấy câu nói hỏi đến á khẩu không trả lời được. Đã từng thân là Hokage tốt vỏ xe phòng hờ hắn. Đối với tốt hơn vỏ xe phòng hờ Jiraiya quả thực có chút đồng tình. Thân là đã trở thành chính thức vỏ xe phòng hờ. Hắn đương nhiên hy vọng Jiraiya đại thúc nhiều năm yên lặng bỏ ra có thể có một cái kết quả tốt. Để cho ta xuất hiện. Để cho ta hận hắn. MMP, một cái nữ trang đại lão cũng không cảm thấy ngại nói những thứ này. Tại 0517 mạnh mẽ yêu cầu dưới, dầm một tiếng đi qua, 0517 bài con rối ngồi ở Obito bả vai trên. Orochimaru-san, hiện tại vứt nồi không chút nào ý nghĩa được không? Orochimaru nhìn xem 0517, khinh thường phát ra hiện sung mãn đối với độc thân chó cười nhạo. Ồ, như vậy ngươi có biện pháp gì tốt để đền bù Obito người này tạo thành hậu quả sao? 0517 con rối khuôn mặt hiện lên ra một nụ cười quỷ dị. Có câu nói được, đưa tới cửa cơm không thơm. Dĩ nhiên muôn đời vỏ xe phòng hờ trở thành chính thức con đường gian nan như vậy. Chúng ta nên nhượng Sunet cái này khác người nữ nhân minh bạch. Jiraiya cũng là hàng bán chạy. Sanji, vấn đề là Jiraiya đại thúc căn bản không quý hiếm được không? 0517 không chút nào lý Obito nhổ nước bọt. Tiếp tục xem lấy Orochimaru hỏi Thang Chi Quốc. Có phải hay không có một cái tên là An Ủi Săn Sóc Từ Ẩn Thôn thôn? Ngoặc kép chấm chấm. An Ủi Săn Sóc Từ Ẩn Thôn. Là nằm ở Thang Chi Quốc cùng Hòa Quốc biên cảnh cách đó không xa trong rừng rậm một cái thôn nhỏ. Thôn này rất đặc biệt. Đúng như tên một dạng. Đây là một cái do nữ tử tạo thành nhẫn giả thôn. Tương truyền, cái này là năm đó lần đầu tiên nhẫn giới đại trong chiến đấu. Một ít ôm thành một đoàn thoát đi đến đây xử nữ mọi người thành lập thôn. Trong loạn thế, nữ tử vận mệnh so với thời kỳ hòa bình càng thê thảm. Những nữ nhân này tại một ít chán nản chiến tranh nữ nhẫn giả dẫn dưới. Giữ được tánh mạng, đi tới chỗ này ẩn cư lại. Các nàng rất sáng suốt mà không có cùng Konoha cướp đoạt nhiệm vụ tài nguyên. Mà là chỉ đem phạm vi thế lực ràng buộc tại chung quanh mấy cái tiểu trong thôn xóm. Dựa vào lấy tại trong chiến tranh thu dụng nữ tính gia nhập thôn. Tới duy trì thôn phát triển. Vài năm trước, Jiraiya đánh lấy tài liệu lý do. Ở một cái đêm khuya nai rết cái này quả phụ thôn. Khục khục, kỳ thực chân tướng không hề giống hắn mặt ngoài đã nói xấu xa như vậy. Kỳ thực hắn là tiếp nhận lão sư Sarutobi Hiruzen mệnh lệnh. Đi điều tra thôn này thực lực và tình trạng hiện nay. Tốt đi, cân nhắc đến Hiruzen đại gia bản tính háo sắc. Cái này đường đường chính chính lý do tựa hồ cũng giấu giếm huyền cơ. Sự thật trên Jiraiya phát hiện thôn này thực lực ngoài ý muốn còn không sai. Khó trách có thể tại trong chiến tranh thành công tự vệ. Hắn lẻn vào bị phát hiện. Sau đó bị người ta nữ thôn đuổi đi lấy chạy trốn. Cuối cùng còn bị người ta truy bắt. Tới một lần tỷ võ chiêu đến cửa con rể tiết mục. Lúc này An Ủi Săn Sóc Từ Ẩn trong thôn. Vị kia đã từng nghĩ. Muốn. Chiêu Jiraiya đương bản thân trượng phu nữ trưởng thôn đang tại mang bắt tay dưới thường ngày tuần. Sát lấy thôn của chính mình. Lúc này. Cách đó không xa trong bụi cây chui ra một cái màu trắng thấu rõ ràng con rắn nhỏ. Vuốt ve chạm đất mặt đi tới trước mặt nàng. Nữ trưởng thôn hiếu kỳ mà nhìn trước mắt mặt đất trên con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ cũng nhìn xem nàng. Ngẩng đầu lên lớn lên miệng to. Một cái quyển trục từ xà khẩu bên trong toát ra. Trưởng thôn dùn người từ xà khẩu bên trong lấy ra quyển trục. Cẩn thận đọc lấy. Chỉ chốc lát sau. Nàng khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái tiếu lệ mỉm cười. Tới từ Konoha tam nhẫn bên trong Orochimaru mời sao? Jiraiya cái tên kia, cần ta trợ giúp a, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.